Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 10, Ly Kỳ Cường gian án 9. Người tới a, mau tới người a, nàng khan cả giọng không ngừng kêu to. Cả tòa tại trong nhà đều quanh quẩn nàng hoảng sợ tiếng kêu. Nghe được gọi Tiêu Tiềm cùng Trúc Tú Hương trước sau chạy tới. Tiêu Tiềm vừa vào nhà, nhìn thấy trong phòng tình cảnh quá sợ hãi, giả nam máu me khắp người nằm ngửa trên mặt đất. Khương Phương Dung ngồi ở trên giường hai mắt đăm đăm, trong tay vác lên một thanh dính đầy máu dao gọt trái cây. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Tiêu Tiềm lớn tiếng hỏi. Hắn nghĩ cưỡng gian ta. Khương Phương Dung khóc nói. Con trai. Sau đó chạy tới Trúc Tú Hương liều lĩnh gạt mở Tiêu Tiềm, bổ nhào vào giả nam trên thi thể lên tiếng khóc lớn, dùng tay chỉ Khương Phương Dung chất vấn. Ngươi giết con trai ta, ngươi dựa vào cái gì giết con trai ta? Nhìn nàng tâm tình kích động, tùy ý đều có thể nhào tới cùng Khương Phương Dung liều mạng. Khương Phương Dung cũng có chút sợ hãi, giải thích là hắn cường gian ta. Ta bất đắc dĩ liền dùng dao thọc hắn. Cường gian ngươi, chỉ bằng ngươi, nam nhân kia mắt chó đuôi mù có thể coi trọng ngươi. Trúc Tú Hương không quan tâm phá âm thanh mắng to, liền Tiêu Tiềm cũng mắng ở bên trong. Sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh, giống như là cho tức giận. Ta làm sao vậy, con của ngươi liền coi trọng ta. Khương Phương Dung tức hổn hển chỉ mình quần áo. Ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, đây chính là Khương Hữu Quang kéo xấu. Ta có nói sai sao? Hắn chính là cái đồ lưu manh. Tiêu Tiềm nhìn xem vị hôn thê, ánh mắt hơi lộ ra hoang mang. Ngươi vẫn luôn ở tại Triệu Chân gian phòng bên trong. Đúng vậy a, kia lại thế nào? Những rượu này cũng là ngươi uống. Không được sao? Giả nam nghĩ phi lễ ta là sự thật. Ngươi còn chưa tin sao? Ta không có ý tứ này. Vẫn là báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý. Đúng, báo cảnh sát, đuổi mau báo cảnh sát đem cái này hung thủ giết người bắt lại. Trúc Tú Hương tố chất thần kinh lớn tiếng nói. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiềm. Khương Phương Dung trừng mắt Tiêu Tiềm hỏi. Tiêu Tiềm thở dài. Ta đây là lo lắng cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi có lý, chúng ta cũng không thể không lên tiếng không biết khí đem thi thể xử lý đi. Dù sao mạng người quan trọng, giao cho cảnh sát xử lý là nhất công đạo. Tiêu Tiềm vẫn tương đối lý trí. Khương Phương Dung không phản đối nữa, để hắn gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiêu Tiềm là cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại, đơn giản kể ra sự kiện đi qua. Cuối cùng còn mang kèm theo đề một câu, Triệu Chân không biết làm sao cũng mất tích, không biết người đi nơi nào, cùng giả nam chết có quan hệ hay không. Khương Phương Dung nghe nói như thế muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nàng cũng không muốn đem chuyện khiến cho quá phức tạp, Triệu Chân còn bị nàng buộc dưới giường đâu, nàng vừa rồi đâm chết giả nam sau liền nên đem nàng thả ra. Hoặc là chuyển rời đến địa phương khác. Thế nhưng là nhất thời nóng vội đem quên đi. Khương Phương Dung giày vò hung ác như thế, dưới giường liền một chút động tĩnh đều không có. Triệu Chân tựa như là chết. Nghĩ đến cái này, Khương Phương Dung trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu là ở trong tay nàng náo ra hai cái án mạng liền nói không rõ. Lúc này dưới giường, cái kia nhận hết khuất nhục nữ hài đã tỉnh lại. Nàng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể xuyên thấu qua khăn phủ giường cùng mặt đất ở giữa chật hẹp khe hở nhìn đi ra bên ngoại ánh sáng. Nàng không thấy được Tiêu Tiềm, cũng không thấy được Trúc Tú Hương, nàng chỉ có thấy được trong vũng máu giả nam, sắc mặt hắn xám trắng đến dọa người, ngưng kết con mắt chết không nhắm mắt nhìn thấy nàng, tựa như muốn nói với nàng cái gì. Nàng nhìn sợ nổi da gà, tay chân bị trói, suy nghĩ tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể cùng giả nam nhìn nhau, nhìn xem hắn tràn ngập ngưng kết phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng. Khoảng rạng sáng, Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường chạy tới hiện trường vụ án. Đỗ Hào Kiệt so với ai khác đều lo lắng, sắc mặt âm trầm giống bọc một tầng sương lạnh, mắt thấy nhà này người một cái tiếp theo một cái ngộ hại. Mà hắn cái này kinh nghiệm phong phú dò xét dài lại có vẻ toàn bất lực. Nhất là ngay trước Lục Tiểu Đường trước mặt, quả thực chính là tại quất mặt của hắn. Hắn nhìn trên mặt đất giả nam thi thể, lại nhìn xem ngồi ở trên giường Khương Phương Dung, lạnh giọng hỏi, là ngươi giết hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.